đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, tạo hóa trêu ngươi. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Bốn tên phó tướng cùng Lý Cẩm Y không ngừng bay nhanh. Mặt hồ quá rộng, đến mức hắn nhóm cảm giác chậm thật lâu. Mới vào dài dòng trong thông đạo. Thông đạo, chính là cửu tự chân ngôn xuyên qua rừng rậm thông đạo. Hắn nhóm biết, Ngụy Trác Ngôn đại tướng quân khả năng giữ nhiều lành ít. Nhưng lại không dám ngay lập tức xông đi vào. Hắn nhóm vào rừng rậm sau tốc độ rất chậm. Sợ thiên thượng xuyên vân phi liễn nhảy xuống mấy cái ma đầu đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ma thiên các rất mạnh. Mạnh đến mức lệnh người giận sôi. Cái gì lục diệp, cái gì thất diệp, cái gì bát diệp, đều chẳng qua là một cái búng tay có thể diệt. Lý Cẩm Y chết chết cau mày nhìn về phía trước. Xịt, nàng làm một cái hư thanh động tác. Lỗ tai giật giật, nàng giống như nghe được phía trước có động tĩnh. Chỗ rừng sâu động tĩnh. Cái này khiến trong nội tâm nàng khẽ động. Ý vị này Ngụy Trác Ngôn đại nhân khả năng không có chết. Bốn vị phó tướng cùng sau lưng Lý Cẩm Y. Hắn nhóm lựa chọn tin tưởng Lý Cẩm Y. Lý Cẩm Y để bọn hắn làm cái gì? Hắn nhóm liền làm cái gì? Càng đi về trước, chỗ rừng sâu liền càng ảm đạm. Hơi xa một chút, liền không nhìn rõ thứ gì. Thụ diệp quá rậm rạp, che cản tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Ông rừng cây rậm rạp phía trên truyền đến trầm thấp phi hành thanh âm. Lý Cẩm Y cùng bốn tên phó tướng ngẩng đầu nhìn quanh. Bởi vì tầm mắt duyên cớ, hắn nhóm chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo lưu quang. Bay đi, là vừa rồi tòa kia phi liễn. Ma thiên các phi liễn. Thanh âm, quang mang nhất trí. Chấm ngoặc kép. Hắn nhóm trở về đi. Trở về. Lý Cẩm Y lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Nàng rất kỳ quái địa quay đầu nhìn một chút. Ma thiên các phi liễn chỉ là đi ngang qua sao? Rất rõ ràng. Không phải. Chỗ rừng sâu lại lần nữa truyền đến thanh âm. Có người. Lý Cẩm Y cùng bốn tên phó tướng trận địa sẵn sàng. Bốn tên phó tướng càng là rút ra bội kiếm. Để phòng địch nhân. Đát. Đát. Đát. Bóng người xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là một bóng người, lại làm cho năm người cảm thấy lo lắng bất an, thậm chí có một ít không tự giác hướng lui lại một bước. Bóng người rất khôi ngô. Rốt cục, bóng người kia đi đến hắn nhóm có thể nhìn thấy phạm vi bên trong. Hắn nhóm thấy rõ ràng bóng người khuôn mặt, nhất thời sửng sốt, tướng quân, Lý Cẩm Y ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Ngụy Trác Ngôn. Đạo môn cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. Cái này nghịch thiên cấp bậc một chiêu. Ngụy tướng quân thế mà chỉ là bị thương nhẹ. Ngụy Trác Ngôn khóe môi nhếch lên tơ máu. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Tóc có một ít lộn xộn. Hắn không có ngay lập tức nói chuyện. Mà là đánh giá trước mắt năm người. Trầm mặc một lát. Ngụy Trác Ngôn mở miệng nói. Bản tướng quân mệt mỏi. Tướng quân. Bốn tên phó tướng đồng thời quỳ xuống. Lý Cẩm Y y nguyên đứng thẳng, có một ít lo lắng mà nói. Tướng quân, nơi đây đã không an toàn. Tướng quân, tha rằng mặt tướng đi chết, cũng không thể để tướng quân xảy ra chuyện. Mời tướng quân chuyển di, trở về thần đô. Mời tướng quân trở về thần đô. Mời tướng quân trở về thần đô. Những người khác cũng nói theo. Ngụy Trác Ngôn nhìn xem bốn người kia, ánh mắt lướt qua. Di động đến Lý Cẩm Y trên thân nói ra. Hồi thần đô, Lý Cẩm Y trong đôi mắt hiện lên kỳ dị sắc thái. Vốn muốn nói thứ gì, nhưng lại nuốt xuống, chỉ là chắp tay nói. Tuân mệnh, Ngụy Trác Ngôn một bước, đi tới, đi qua đứt gãy cây cối, đi qua đổ sụp Thanh Dương Hồ. Lý Cẩm Y ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngụy Trác Ngôn bóng lưng. Dần dần từng bước đi đến, ghi nhớ. Chuyện ngày hôm nay, coi như không có phát sinh. Mặt tướng tuân mệnh, bốn người chăm miệng một lời. Cùng lúc đó, xuyên vân phi liễn lướt qua Thanh Dương Sơn, lướt qua Thanh Dương Trấn, hướng phía Ma Thiên Các bay nhanh mà đi. Lục Châu chắp tay đứng ở phi liễn phía trên. Sư phụ thần uy cái thế. Đồ Nhi mở rộng tầm mắt. Minh Thế Nhân khom người tán thưởng. Kia nhất đạo cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. để Minh Thế Nhân đến bây giờ đều không có bình phục. Đại chiến thập vu thời điểm, loại trình độ kia cửu tự chân ngôn thủ ấn, hắn còn có thể hiểu được, nhưng là đứng tại phi liễn phía trên, cách xa như vậy, liền có thể đem ngụy trác ngôn mang đi. Quả thực rung động Minh Thế Nhân. Lúc vậy, mệnh, chấm ngoặc kép, Lục Châu thản nhiên nói. Đích thật là hắn số mệnh không tốt. Hắn nếu trong thần đô nán lại không ra, có thể sống lâu một đoạn thời gian. Minh Thế Nhân nói phân nửa đột nhiên lại ý thức được. Nói sai lời nói, vội vàng sửa chữa nói. Coi như hắn tại thần đô nán lại, sư phụ như thường tay thiện nghệ đến bắt giữ. Đoan Mộc Sinh một người cầm lái xuyên vân phi liễn, nói ra, sư phụ, chúng ta thả ngụy trác nhiên, vạn nhất những người kia đem hắn giết, làm sao bây giờ? Không đợi Lục Châu nói chuyện, Minh Thế Nhân cười nói, sẽ không, coi như hắn nhóm phát hiện ngụy trác ngôn là giả, cũng không dám vạch trần, thậm chí sẽ phối hợp diễn kịch, ngụy trác ngôn chết một lần, trọng binh rắn mất đầu. Đến lúc đó nhiều ít người muốn ăn khối này thịt. Trước đây ngụy trác ngôn công cao chấn chủ, đã đi tại nguy hiểm biên giới. Đến nay thay đổi ngụy trác nhiên, thế tất hội thu liễm rất nhiều. Đại Viêm hoàng thất ước gì nhân tài như vậy thượng vị. Từ nay về sau, ngụy trác nhiên chính là chân chính ngụy trác ngôn. Tiểu Diên Nhi ngồi tại phi liễn biên giới, đong đưa chân, quay đầu lại nói. Giang Ái Kiếm nói cung bên trong lục đục với nhau. Tứ sư huynh kiểu nói này, thật đúng là đều nhàm chán. Có ít người tham luyến quyền thế, không có cách nào. Chỉ tiếc, đường đường thất diệp cao thủ, cứ như vậy không có. Minh Thế Nhân lắc đầu thở dài. Lục Châu mở miệng nói, ngũ diệp mà thôi, cũng không phải là thất diệp. Chấm ngoặc kép, ngũ diệp, Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi đều là khẽ giật mình. Mặc kệ ngoại giới truyền ngôn hắn là nhiều thiếu diệp tu hành giả, Lục Châu chỉ tin tưởng con mắt của mình. Mà lại, vừa rồi một kích kia giết Hoa một chương chí mệnh nhất kích, ban thưởng là 1000 điểm công đức, chuyển đổi xuống tới chỉ kiếm 400 điểm. Thất diệp ban thưởng, tuyệt không phải cái này điểm. Thật sự là thật là giảo hoạt. Chẳng lẽ chúng ta giết lại là giả? Minh Thế Nhân nhướng mày, đang muốn bão nổi, dù sao vừa rồi cách quá xa. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh thấy không rõ lắm. Minh Thế Nhân nghĩ thầm, có lẽ là sư phụ lớn tuổi mắt mờ, vô cùng có khả năng đã nhìn lầm người. Có thể hắn nào dám cái này nói gì, liền nói thành là giả. Ngoặc kép, thật sự là hắn là ngụy trác ngôn. Ý của sư phụ ta minh bạch, làm nửa ngày là cái phô trương thanh thế gia hòa. Chỉ bất quá, nếu chỉ là ngũ diệp, như thế nào lại làm đến tam quân thống soái vị trí? Minh Thế Nhân trăm mối vẫn không có cách giải, hẳn là bên cạnh hắn có cao nhân tương trợ. Đoan Mộc Sinh nói ra, quản hắn là người nào, chỉ cần không trêu chọc Ma Thiên Các, lười nhác cùng bọn hắn so đo. Minh Thế Nhân gật gật đầu, nói ra, Ngư Long thôn sự tình xem như có một kết thúc. Thiên Tâm sư muội cũng cái này an tâm. Nhìn xem xuyên vân phi liễn lướt qua dãy núi thời điểm, Minh Thế Nhân đột nhiên kỳ tưởng, lại nói ra, sư phụ, như là đã rời đi Ma Thiên Các, muốn không thừa cơ đem lão bát bắt trở lại. Có xuyên vân phi liễn, không được bao lâu liền có thể đến Mãnh Hổ Sơn trại. Lục Châu không nói gì, một bên suy nghĩ, một bên vuốt râu. Hắn nguyên bản ý nghĩ là một mực không hỏi. Có thể hắn nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, từng cái điều giáo đồ đệ nhiệm vụ bày tại phía trước nhất. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi những này đồ đệ điều giáo coi như có thể từ trên người bọn họ thu hoạch công đức biên độ rõ ràng không bằng trước kia. Chỉ bất quá, lão thất có đầy đủ năng lực nghĩ cách cứu viện lão bát. Thông chi Ma Thiên Các, mục đích ở đâu? Hắn nhớ tới Giang Ái Kiếm phi thư. Lão thất, thật là muốn giảo lộng phong vân. Lục Châu do dự, cái này cái lão bát. Bát, còn là không bát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.